Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1521, phân biệt. Đầu kia cự hình con giun nuốt ăn nam sinh kia đằng sau. Ngọ nguậy thân thể, giống như xà đồng dạng hướng về phía trước người sống sót đuổi tới. Bàng Hiểu Lan bị dọa đến mặt không có chút máu, dốc hết toàn lực hướng ra phía ngoài chạy đi. Ngay tại Bàng Hiểu Lan lập tức vượt qua một mập mạp thời điểm, tên kia trung niên mập mạp trong mắt lóe lên một đảo vẻ âm tàn, đưa chân mất tự do một cái, trực tiếp đem Bàng Hiểu Lan vấp ngã xuống trên mặt đất. Xong, Bàng Hiểu Lan mỗi lần bị vấp ngã xuống đất bên trên, trong mắt lóe lên một đảo vẻ tuyệt vọng. Cái kia sáu cánh cần răng cực lớn rác hút cũng từ trên trời hạ xuống, hướng Bàng Hiểu Lan hung hăng cắn xuống. Mắt thấy sáu cánh cần răng lập tức cắn trúng Bàng Hiểu Lan, kiếm quang liên tục chớp động, đầu kia cự hình con giun nửa người trên bỗng chốc bị phá vỡ. Vô số hỗn hợp có huyết dịch, dịch nhờn tanh hôi chất lỏng từ cái kia cự hình con giun thể nội bắn tung tóe mà ra, đổ Bàng Hiểu Lan một thân, để Bàng Hiểu Lan biến thành một cái tanh hôi vô cùng thối người. Bàng Hiểu Lan chưa tỉnh hồn hướng chung quanh nhìn lại, liền thấy chém giết đầu kia cự hình con giun chính là Dương Phong. Lúc này hai đầu cự hình con giun đã bị Dương Phong chém giết. Dương Hưng cũng cầm trong tay thanh phong kiếm, đem một đầu khác cự hình con giun chém giết, rút đi biến thân, biến trở về nhân loại. Dương Hưng cự nhân biến thân là một loại chủ động phát động năng lực. Một khi phát động, liền sẽ để hắn biến thân trở thành cự nhân, nắm giữ siêu nhân giống như sức chiến đấu. Bất quá cự nhân biến thân cũng sẽ để hắn tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh thần lực. Đồng thời lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách bền bỉ. Bởi vậy phần lớn thời điểm, hắn đều là ở vào người bình thường trạng thái. Tại bãi đậu xe dưới đất bên trong, vẻn vẹn chỉ còn lại Dương Hưng, Bàng Hiểu Lan, Dương Phong, Vương Lộ Lộ ba nữ. Cái kia tên là Tiểu Hồng nữ hài, trung niên mập mạp mấy người, người còn lại đều toàn bộ chết tại bốn đầu cự hình con giun trong miệng. Tại bãi đậu xe dưới đất bên trong, có một cái bóng đèn nhỏ, tản ra mờ tối quang mang. Vương Ngọc Kỳ nhìn xem đầy đất toái thi hài cốt, hoa dung thất sắc, trong bụng bốc lên cuồn cuộn, nhịn không được trực tiếp ở một bên ói ra, cơ hồ đem chính mình vị toan đều nôn mửa ra. Nàng một mực trốn ở Dương Phong trong nhà, phảng phất ở tại thế ngoại đào nguyên bên trong. Hiện tại nàng mới lần thứ nhất chân chính kiến thức đến thế giới bên ngoài tàn khốc cùng đáng sợ. Vương Lộ Lộ cùng Triệu Tuyết hai nữ thường xuyên bị Dương Phong mang đi ra ngoài cùng những cái kia hắc lân nhân tiến hành chiến đấu, gặp qua không ít thảm liệt tràng diện, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Tiểu Hồng hai mắt xích hồng vọt tới Dương Phong trước người, lớn tiếng tức miệng mắng to: "Dương Phong, ngươi vừa rồi tại sao muốn gấp quay trở lại? Ngươi nếu là không trở về, cha ta cùng mụ mụ sẽ không phải chết, bọn họ đều là ngươi hại chết. Ngươi trả cho ta ba ba cùng mụ mụ mệnh đến." "Ba?" Dương Phong khẽ chau mày, một bàn tay quạt tại Tiểu Hồng khuôn mặt bên trên, một chút đem Tiểu Hồng khuôn mặt tát đến sưng phồng lên. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, quét Bàng Hiểu Lan, Dương Hưng, trung niên mập mạp mấy người một cái, gằn từng chữ: "Đệ nhất, ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta người gặp phải nguy hiểm, ta tự nhiên muốn ưu tiên bảo hộ ta người. Đệ nhị, ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, còn ra tay giúp các ngươi đánh chết ba đầu cự hình con giun, cứu ngươi một mạng. Ngươi chẳng những không cảm kích ta, còn đối với ta chửi ầm lên, thật là lang tâm cẩu phế." Dương Hưng mấy người bị Dương Phong nhìn thoáng qua, trong lòng cũng hơi phát lạnh. Tại đại tai biến thời đại, trật tự sụp đổ, pháp luật vô tồn, Nếu như Dương Phong trở mặt giết người, ở đây còn sót lại người sống sót không có một người có thể chống đỡ được hắn. Dương Hưng liền vội vàng tiến lên, đem Tiểu Hồng trực tiếp kéo đến phía sau mình. Hòa giải nói, Dương Phong huynh đệ, nàng là tiểu nữ hài, còn không hiểu chuyện, ngươi không nên trách nàng. Trung niên mập mạp đi tới ân cần nói, hiện tại tiểu hài đều bị làm hư, cả đám đều tự cho là đúng, coi là thế gian vạn vật hết thảy đều lấy bọn họ làm trung tâm. Dương Phong huynh đệ, 10 phần cảm kích ngươi xuất thủ cứu chúng ta. Ta là Triệu Dũng, ta là Bàng Hiểu Lan, Bình Giang bên ngoài thành ngữ đại học sinh viên năm thứ 2. Bàng Hiểu Lan cũng chủ động bu lại, ngon ngọt cười nói, chỉ là nàng toàn thân bị cự hình con giun dịch nhờn cùng nhân loại huyết dịch bao phủ, tản ra một cỗ mùi hôi thối, để nàng chẳng những không có bất luận cái gì mị lực, còn có vẻ hơi buồn nôn. Dương Phong nhìn thật sâu Dương Hưng một cái nói, Dương Hưng, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Dương Hưng là một tên giác tỉnh giả, thân thủ bất phàm, một khi biến thân đằng sau, lực lượng thậm chí áp đảo Dương Phong bên trên. Nếu như Dương Phong truyền thụ Dương Hưng võ học, hắn ắt hẳn có thể trở thành một tên thực lực cao cường cường giả. Bất quá Dương Hưng quá mức ngây thơ, nhưng lại mang theo Tiểu Hồng, Bàng Hiểu Lan, Triệu Dũng cái này 3 cái vướng víu. Lý niệm của hắn cũng cùng Dương Phong lý niệm hoàn toàn trái ngược. Dương Phong cũng không muốn cùng hắn cùng nhau tiến lên. Tốt a, Dương Hưng thở dài một hơi, đem trong tay Thanh Phong kiếm thay đổi phương hướng. Có chút lưu luyến không rời còn đưa Dương Phong. Sắc bén vô song Thanh Phong kiếm nơi tay, Dương Hưng lực phá hoại ít nhất bảo tăng gấp 5 lần không ngừng. Bất quá thần binh như vậy lợi khí, Dương Hưng cũng tin tưởng Dương Phong sẽ không dễ dàng tặng cho người khác. Dương Phong tiếp nhận Thanh Phong kiếm, trầm ngâm một hồi nói, Dương Hưng, mặc dù ta cùng lý niệm của ngươi không giống, bất quá ngươi người này coi như không tệ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta cái đoàn đội này? Dương Hưng làm cơm tập thể cái kia một bộ cùng Dương Phong lý niệm đi ngược lại. Bất quá hắn chân thân cũng là người tốt, hơn nữa còn là nắm giữ cự nhân biến cường đại giác tỉnh già. Dương Phong nguyện ý tiếp nhận dạng này người trở thành đồng bọn của hắn. Ta gia nhập các ngươi đoàn đội, chỉ muốn nghe ngươi. Không sai, Dương Hưng hướng Tiểu Hồng 3 người một chỉ nói, mấy người bọn hắn đây? Bàng Hiểu Lan 3 người một chút biến vô cùng khẩn trương. Nhìn xem Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo cầu khẩn. Cô gái này không hiểu cảm ơn, lang tâm cầu phế, không thể gia nhập chúng ta. Dương Phong chỉ Tiểu Đỏ một chút, tiếp đó hướng Triệu Dũng một chỉ nói, cái này cái nam nhân vì cầu sinh, chủ động vấp đổ đồng bạn, dạng này người cũng không thể gia nhập chúng ta đoàn đội. Về phần nàng, Dương Phong một chỉ Bàng Hiểu Lan. Bàng Hiểu Lan trong lòng liền rất gấp gáp, song tay nắm chặt. Dương Phong trầm ngâm một hồi nói, mặc dù nàng đem bạn trai của mình từ bỏ, bất quá là bạn trai nàng chủ động vấp ngã nàng, tình có thể hiểu. Nếu như Dương Hưng ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội, nàng cũng gượng gạo có tư cách gia nhập chúng ta đoàn đội. Dương Hưng trầm mặc tốt một lúc mới chậm rãi lắc đầu cự tuyệt nói, đã như vậy, Dương Phong hảo ý của ngươi ta liền tâm lĩnh, ta nếu là đi theo ngươi, Vương Tiểu Hồng, Triệu Dũng chắc chắn phải chết. Triệu Dũng, Vương Tiểu Hồng 2 người lúc này mới thật dài nới lỏng nhất khẩu khí. Bàng Hiểu Lan cũng là 10 phần thất vọng nhìn Dương Hưng một cái, cũng không dám nói thêm cái gì, vậy liền sau này còn gặp lại. Hy mong chúng ta có thể tại Hải Thành gặp nhau. Đã có trùng tử có thể đến chỗ này, nơi đây đã không an toàn, các người cũng tốt nhất mau chóng chuyển di đi. Nói xong, Dương Phong không chút nào dây dưa dài dòng xoay người tiến vào xe buýt bên trong. Cái kia với tư cách tài xế Triệu Tuyết, lập tức khởi động xe buýt rời đi cái này ga ra tầng ngầm. Thu thập một chút, chúng ta cũng đi thôi. Dương Hưng chậm rãi thở dài nói. Triệu Dũng ba người liền bắt đầu thu thập lên đồ ăn đến. Bọn họ cũng đều biết tại dạng này thế đạo, đồ ăn trọng yếu nhất. Triệu Dũng vì người tương đối thông minh, trực tiếp từ Tôn Thiên Minh thi thể bên trên, đem một cái lớn cặp da cầm lên, đồng thời đem da dương người ở bên trong dân tệ hết thảy lấy ra vứt xuống một bên. Chỉ để lại da trong dương hoàng kim, một từ trong ga ra tầng ngầm rời đi, Dương Phong liền phát động cửu chuyển đoán hồn quyết. Vô cùng to lớn tinh thần lực, lập tức hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, khắp nơi chỗ đều là quái vật. Dương Phong khẽ chau mày, tại đường kính 140m phạm vi bên trong, vậy mà khắp nơi đều là quái vật, đồng thời dưới đất cũng có 8 đầu tả hữu cự hình con giun tại dục dịch. Đúng lúc này, Triệu Tuyết đột nhiên lớn tiếng nói to, Dương đại ca, phía trước có quái vật chặn đường, làm sao bây giờ? Tại đèn xe chiếu rọi phía dưới, có thể tinh tường nhìn thấy phía trước có mười mấy đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng ngăn tại làn xe bên trên, Dương Phong nói, đụng tới, nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tuyết cắn răng một cái, chân dẫm chân ga, điên cuồng tăng tốc, hung hăng đụng vào cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng trên người. Xe buýt liên tục rung mạnh, một đầu lại một đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng bị trực tiếp đụng bay. Vương Ngọc Kỳ nhìn xem từng đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng bị đụng bay, thân thể run rẩy, co rúm ở xe buýt trong góc, sắc mặt trắng bệch, không biết tại lẩm bẩm cái gì. Vương Lộ Lộ nhưng là nắm thanh phong kiếm, một khuôn mặt kiên nghị. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, rẽ phải, đi thẳng, xoay trái cong, ngoặc kép phẩy. Dương Phong thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết, như cùng một cái hình người radar đồng dạng, từ quái vật trong đống tìm ra một đầu chạy trốn thông đạo. Dừng xe, mở cửa xe, vừa mới xuyên qua một lối đi, một bên liền truyền đến Dương Phong quát khẽ thanh âm. Triệu Tuyết tính phản xạ đạp xuống phanh lại, dừng lại xe buýt, đồng thời mở cửa xe ra. Trong chiến đấu nhất định phải hoàn toàn phục tùng Dương Phong mệnh lệnh. Đây là Dương Phong dạy cho nàng khóa thứ nhất. Dương Phong thân hình thoát một cái, trực tiếp từ xe trong môn phái lướt đi, đi tới làn xe bên trên. Triệu Tuyết tập trung nhìn vào, phát giác một đầu so hai tầng xe buýt còn muốn lớn bên trên gấp đôi cự hình hắc sắc thiên nghiêu, chiếm cứ tại giữa lộ, đem làn xe bế tắc hơn phân nửa. Đối phó những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng, này đôi tầng xe buýt hoàn toàn có thể nghiền ép lên đi. Nhưng nếu như đụng vào cự hình hắc sắc thiên nghiêu bên trên, tuyệt đối là chính mình muốn chết. Vương Lộ Lộ ba nữ nhìn thấy cái kia một đầu cự hình hắc sắc thiên nghiêu, cũng nhịn không được ngã hít một hơi lạnh tức giận. Đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu cho người áp lực, so cự hình xanh bọ ngựa còn muốn cực lớn. Dương Phong từ khi xe buýt bên trong lướt đi, lập tức linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, hướng đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu phi thân lao đi. Đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu cũng nhìn thấy Dương Phong, vuốt cánh, hướng về Dương Phong hung hăng đánh tới. Dương Phong linh lực vận chuyển, trên không trung một cái biến hướng chuyển hướng, bay lượn đến đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu trùng lưng bên trên. Thanh phong kiếm chạm hung hăng chạm tại cự hình hắc sắc thiên nghiêu trùng cánh bên trên. Thanh phong kiếm phóng ra một đạo vô cùng cường đại linh quang. Một kiếm chém xuống, cùng cự hình hắc sắc thiên nghiêu phần lưng bỗng nhiên kích phát ra hắc sắc quang mang giao kích cùng một chỗ. http://www.sop.com.txt 90316208132678 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.